cắn miếng thịt gà kia, hai má phồng lên xẹp xuống liên tục hít hà cho đến khi nhiệt độ hạ xuống mới nuốt vào. Bên ngoài thơm xốp giòn bị cắn ra lộ chất thịt non mịn bên trong, vị mặn mang theo chút tiêu tê dại, cảm giác vô cùng bất ngờ. Đồng Đồng ăn ngon đến mức gật gù đắc ý, không uổng công cậu bé chịu bỏng không nỡ phun ra. Sau khi ăn xong một miếng, cậu bé vội tuyên bố. Ngon quá, thật ngon, Uyển Nhi dịu dàng hơn nhiều, mím môi thổi hồi lâu mới cẩn thận cắn một cái, vô cùng hài lòng. Ngon quá, hai đứa nhỏ đều như Yến Thu Su mời bọn họ ăn thử cho nên nếm cho ra kết luận. Yến Thu Su an tâm cũng ăn một miếng, gà rán bên ngoài giòn xốp bên trong mềm, mặc dù không cay, thiếu bột xù nhưng nàng thêm tiêu, có cảm giác the đờ, lại thêm thịt mặn vô cùng ngon miệng. Trong lòng nàng đang khen mình làm ngon quá đã thấy một mama cười tủm tỉm đi vào, trong mắt chỉ có Đông Đông đang ăn. Tiểu thiếu gia, Đông Đông nghe tiếng, nhếch miệng cười một tiếng. Kỳ mama, ở đây có gà rán, cho bà ăn này. Bàn tay nhỏ của cậu bé cầm một miếng gà chiên đưa ra trước. Kỳ mama không để ý, chỉ cười nói. Tiểu thiếu gia, chúng ta phải trở về, lão gia, phu nhân đều đang chờ Đông Đông trở về ăn cơm trưa đấy. Yến Thu Su buồn bực, lão gia phu nhân, ai thế? Đồng Đồng ủ rũ, lắc đầu nói, ta không muốn, ta không đi, gà rán còn chưa ăn xong. Nụ cười trên mặt mama cứng đờ, sắc mặt không vui, ánh mắt nhìn Yến Thu Su như có vẻ oán trách, nhưng đối với Đồng Đồng vẫn kiên nhẫn nói. Chẳng phải chỉ là một món ăn thôi à, đầu bếp trong phủ chúng ta có thể làm ngon hơn. Nói xong, bà ta nhìn về phía Yến Thu Su, giọng điệu sai sử nói. Yến nương, làm phiền cô nương, báo cáo cách làm món gà rán này cho lão thân, tránh cho Đông Đông tiểu thiếu gia không vui. Yến Thu Su yên lặng nhìn qua, hay lắm, lần đầu tiên gặp đã muốn người ta đưa công thức, không hề khách sáo như vậy. Trong trí nhớ của nguyên chủ Yến Thu Su, Yến gia tự xưng là quý tộc, thân phận khác với người bình thường, ăn món gì ngon muốn có công thức thì nô bộc cũng không phách lối đến mức như thế. Cách chương.